Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, yểm hộ, trên người nam tử này vô cùng lại, chân bị ngăn chặn, ngực bị ngăn chặn, Tạ Gia Ngữ sắp xuyễn không được khí đến, nhất là, miệng bị bưng kín, chỉ có thể dựa vào mũi hô hấp, thì càng khó chịu, dần dần, nàng phát hiện một tia không thích hợp. Trên người người này hô hấp tựa hồ có chút nặng nhọc. Hơn nữa, rất nhanh nàng liền nghe đến một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. Trong bóng đêm, nàng phát hiện nam tử không có nhìn nàng, mà là nhìn bên ngoài. Thành thật, như Tạ Gia Ngữ lời nói, nam tử lực chú ý vẫn tại ngoài phòng, nhìn bên ngoài càng ngày càng gần cây đuốc. Nghe phía ngoài tiếng nói chuyện, chậm, đã, đây là chúng ta Gia thiếu gia phòng, không thể tùy ý xông vào. Bên ngoài đột nhiên truyền đến Cố Tinh Thanh âm ni Tạ Gia Ngữ sau. Khi nghe được, nhịn không được ra sức quẩy người một cái, muốn khiến Cố Tinh nghe được động tĩnh bên trong, nhanh chóng tiến vào cứu nàng. Chỉ là, hắc y nam tử cảm giác được Tạ Gia Ngữ dãy giụa. Mày hung hăng nhíu lại, thậm chí, khởi sắc ý, không nghe thấy ta vừa mới lời nói phải không? Nam tử áo đen dùng thanh âm trầm thấp âm xâm xâm nói. Tuy rằng thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng Tạ Gia Ngữ lại cảm thấy như là từ trong địa ngục truyền tới một dạng. Cảm giác trên người này danh nam tử tùy thời đều khả năng giết nàng. Tạ Gia Ngữ phi thường thức thời bỏ qua dãy giụa, nhìn nam tử âm lãnh ánh mắt, chớp mắt, để cầu có thể mê hoặc hắn. Nàng chỉ cầu nguyện nam tử này động tác có thể chậm một chút. Hy vọng người bên ngoài có thể nhanh lên phát hiện bên trong dị thường. Nhìn đến nàng nháy mắt, nam tử động tác tựa hồ thật sự sửng sốt một chút. Bất quá, các trung nguyên bởi. Lại không giống như là Tạ Gia Ngữ nghĩ một dạng, mà là bởi vì Bùi Chi Thành cảm thấy cái này ánh mắt quá mức quen thuộc. Tuy rằng đau đớn trên thân thể ảnh hưởng hắn tự hỏi, tuy rằng trong phòng vô cùng đen, nhưng hắn lại vẫn cảm thấy đôi mắt này hắn tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Trong lúc suy tư, hắn đột nhiên đã nhận ra dị thường. Người bên ngoài nói đây là vị nam tử, nhưng hắn thấy thế nào như thế nào cảm thấy là một gã cô nương gia. Hơn nữa, cách hạ tường, ngược truyền đến hai đoàn mềm mại xúc cảm sẽ không gạt người. Như thế cô nương xinh đẹp, điện quang thạch hỏa ở giữa, Bùi Chi Thành đột nhiên nghĩ đến đã gặp nhau ở nơi nào. Đối phương ánh mắt là Tạ tiểu thư sao? Bùi Chi Thành ghé vào Tạ Gia Ngữ bên tai thấp giọng hỏi. Ghé vào trên người này danh nam tử giọng điệu đột nhiên trong lúc đó liền thay đổi. Hơn nữa, nhiệt khí thổi vào trong lỗ tai, ngứa một chút, khiến Tạ Gia Ngữ không tự chủ liền đỏ mặt. Cảm nhận được Tạ Gia Ngữ thân thể trong nháy mắt cương ngạnh. Tuy rằng trong phòng không thấy một tia sáng, Bùi Chi Thành lại cảm giác mình phán đoán không sai. Tại hạ Bùi Chi Thành nói những lời này thời điểm, Bùi Chi Thành tay có hơi buông lỏng một ít, thanh âm cũng không chặt như vậy. Tạ Gia Ngữ có vẻ cương ngạnh mà vừa khẩn trương thân thể cũng dần dần buông lỏng. Trách không được nàng cảm thấy như vậy quen thuộc. Thế nhưng là Bùi Chi Thành, trong chớp nhoáng này, Tạ Gia Ngữ nội tâm tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Là người quen biết hảo, là Bùi Chi Thành hảo. Nếu là kia cùng hung cực ác kẻ bắt cóc, nàng hôm nay khẳng định liền mất mạng. Cũng không biết vì sao, vừa nghe đối phương là Bùi Chi Thành, nàng liền biết đối phương sẽ không cần tánh mạng của nàng. Bùi Chi Thành vẫn đặt ở Tạ Gia Ngữ trên người, tự nhiên cũng cảm thấy thân thể nàng có hơi biến hóa. Vì thế, đặt ở Tạ Gia Ngữ trên mặt tay cũng dần dần rời đi. chỉ là vừa mới không nhận ra được hoàn hảo. Lúc này nhận ra, cảm thụ được Tạ Gia Ngữ nóng rực hô hấp phun đến lòng bàn tay, cảm giác làm cho hắn tâm phù phù nhảy một chút. Bùi Chi Thành bàn tay rời đi sau, hai người cứ như vậy một trên một dưới cho nhau nhìn. Mấy phút sau, gió thổi tiến vào, Tạ Gia Ngữ cảm giác vạt áo trước có chút lương ý. Lúc này mới chú ý tới, vừa mới dãy giụa động tác quá kịch liệt, áo không biết lúc nào buông lỏng ra, mà trên thân nam nhân còn không có rời đi. Bùi đại nhân, ngươi có thể hay không trước rời đi một ít, không cần đặt ở trên người của ta. Tạ Gia Ngữ đỏ mặt đạo. Bùi Chi Thành nguyên bản muốn rời khỏi, nhưng là đột nhiên hắn nghe được phía ngoài một tia động tĩnh, nhanh chóng đình chỉ động tác, lực chú ý cũng nhanh chóng ly khai Tạ Gia Ngữ trên người, chuyển rời đến ngoài cửa sổ. Xuyệt, gặp Bùi Chi Thành như thế, Tạ Gia Ngữ cũng chỉ hảo ngậm miệng lại, nâng lên ánh mắt đến xem hướng về phía Bùi Chi Thành. May mà Bùi Chi Thành coi như quân tử, ánh mắt không có đặt ở ngực của nàng. Bất quá, tại thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời đẩy Bùi Chi Thành một chút, muốn thử xem có thể hay không đẩy ra hắn. Chung quy, loại này tư thế quá mức kỳ quái. Bùi Chi Thành lại một phen nắm chặt cổ tay nàng, ý bảo nàng không nên lộn xộn. Trong bóng tối, hết thảy tiểu động tĩnh đều nghe được vô cùng rõ ràng. Tạ Gia Ngữ rõ ràng nghe được hai người tiếng tim đập, dần dần có chút thất thần. Bất quá, rất nhanh, nàng liền biết Bùi Chi Thành không để nàng lộn xộn nguyên nhân. Bởi vì bên ngoài đột nhiên có người giống lớn đạo, đi, người bên ngoài thế nhưng đi. Tạ Gia Ngữ mơ mơ màng màng nghĩ đến, như vậy, Bùi Chi Thành có phải hay không cũng có thể ly khai. Chính như vậy nghĩ, môn từ bên ngoài đẩy ra, Cố Tinh lập tức liền phát hiện không đúng kình, thân hình nhanh chóng hướng bên này di động lại đây. Chờ một chút, tại Cố Tinh cùng Bùi Chi Thành giao thủ trước, Tạ Gia Ngữ nhanh chóng nói, hai người đồng thời thu tay. Bùi đại nhân, Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua đặt ở trên người nàng Bùi Chi Thành. Bùi Chi Thành gian nan hoạt động một chút thân thể, phiên thân nằm vật xuống tại Tạ Gia Ngữ một bên. Tạ Gia Ngữ lập tức phát hiện dị thường, bị thương, bị thương, trách không được hắn nghe thấy được mùi máu tươi nhi, trách không được Bùi Chi Thành vẫn đặt ở trên người nàng không xuống dưới, trách không được nàng tổng cảm thấy hôm nay Bùi Chi Thành động tác có chút chậm chạp. Bùi Chi Thành nhịn đau sở, nhàn nhạt ân một tiếng, thương còn thật nặng. Cố Tinh bổ sung thêm mon sơ Tạ Gia Ngữ, nhanh chóng liễm liễm vạt áo, thừa dịp hắc ám một phen lấy tới áo khoác của mình mặc vào. Đạo, đi đem đèn châm lên, đợi đến Cố Tinh đem đèn châm lên sau, Tạ Gia Ngữ lúc này mới chú ý tới trên chăn lúc này có một mảng lớn vết máu. Mà nằm ở trên giường Bùi Chi Thành, sắc mặt tái nhợt, trên đầu đổ mồ hôi trâu, như thế nào bị thương như thế lại? Tạ Gia Ngữ kinh ngạc hỏi. Bùi Chi Thành chậm rãi mở mắt, khí tức không ổn nói, không ngại, Tạ tiểu thư mà tướng mạo ta nghỉ tạm một lát, Bùi mỗ trong chốc lát liền sẽ rời đi. Tạ Gia Ngữ nghĩ đến Bùi Chi Thành trước đã cứu nàng, chính mình còn thiếu một mình hắn tình, nói, Bùi đại nhân, ngươi từng đã cứu ta một mạng, lần này ta tất nhiên sẽ không đối với ngươi liều mạng. Ngươi hãy yên tâm, ta cái này nha hoàn sẽ xử lý miệng vết thương, khiến nàng cho ngươi xem đi. Bùi Chi Thành mở to mắt, ánh mắt sắc bén nhìn Cố Tinh, sau một lúc lâu, nói, vậy thì phiền toái Tạ tiểu thư. Cố Tinh vừa muốn động thủ, lại nghe đến tiếng bước chân. Ai? Cố Tinh, là ta, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Công tử có sao không? Hạ Tang thanh âm truyền vào. Tạ Gia Ngữ đi qua cùng Hạ Tang mở cửa. Hạ Tang gặp Tạ Gia Ngữ trên người dính vào huyết, khẩn trương hỏi: "Tiểu thư, ngài làm sao? Nơi nào bị thương?" Tạ Gia Ngữ lắc đầu, chờ Hạ Tang sau khi đi vào, lại lần nữa đóng cửa lại. "Không phải ta, là hắn." Hạ Tang hướng trên giường nhìn thoáng qua, rất nhanh liền nhìn ra người nọ thân phận. "Bùi đại nhân, hắn tại sao lại ở chỗ này?" Tạ Gia Ngữ lắc lắc đầu, "Không biết, vừa lúc ta vừa định đi qua kêu ngươi." "Bùi đại nhân bị thương, cố tình muốn cho hắn xử lý miệng vết thương, ngươi đi giúp nàng đi." Là Hạ Tang đạo, cố tình ở trên giang hồ hành tẩu nhiều năm, cái dạng gì tinh phong huyết vũ chưa thấy qua. Bùi Chi Thành đây là điển hình miệng vết thương quá đau lại mất máu quá nhiều mới cả người mệt mỏi. Cũng may mắn, bọn họ lần này đi ra ngoài mang theo không ít dược hoàn, đều là hành tẩu giang hồ thiết yếu, cho Bùi Chi Thành đơn giản xử lý vết thương một chút sau, cố tình lại cho hắn ăn hai viên dược. Rất nhanh, Bùi Chi Thành cũng cảm giác thân thể không như vậy đau, ánh mắt cũng chậm chậm mở ra. "Đây là cái gì dược?" Tạ Gia Ngữ đạo, "Không phải độc dược, là kinh thành Vinh Bảo Đường và Ngược Di xứng dược." Và Ngược Di, nghe đồn và Ngược Di y thuật cao minh, nhưng là tại Thái Y Viện thời điểm cũng chỉ cho Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái tử xem bệnh, những người khác cũng không bản sự này mời được hắn. Hơn nữa, nghe nói và Ngược Di đã sớm từ Thái Y Viện về hưu, trừ phi bệnh nặng tật bệnh cực ít rời núi, cũng đã sớm không ở Vinh Bảo Đường phía trước hỏi chẩn. Không biết trước mắt vị cô nương này là thế nào mời được. Bất quá, nghĩ đến này người kỳ quái thân thế, Bùi Chi Thành rất nhanh liền đem chuyện này buông ra. "Đa tạ Tạ tiểu thư." Bùi Chi Thành đạo, "Ta đã nói rồi, bởi vì trước ngươi đã cứu ta, cho nên ta cũng cứu ngươi một mạng." Nói như vậy, hai ta coi như là lẫn nhau không thiếu nợ. Tạ Gia Ngữ gọn gàng dứt khoát đạo, đây cũng là nàng vừa mới suy tư hồi lâu mới nói như thế. Trước mắt người đàn ông này thật sự là quá mức nguy hiểm. Này đã muốn không biết là lần thứ mấy nhìn đến hắn gặp được nguy hiểm. Hơn nữa, quan trọng là nàng cũng từ đầu đến cuối quên không được trước hắn đối nàng khoanh tay đứng nhìn, mỗi lần muốn thử cùng hắn thổ lộ tình cảm cảm kích hắn khi liền sẽ nghĩ đến mấy chuyện này. Vừa nghĩ đến, trong lòng liền cảm thấy kia đạo điểm mấu chốt không qua được. Là lấy, như vậy người vẫn là không làm bằng hữu. Thanh toán xong đi, thân thể không như vậy đau. Bùi Chi Thành từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt không có một gợn sóng nhìn về phía Tạ Gia Ngữ. Cái nhìn này khiến Tạ Gia Ngữ vạn phần khẩn trương, bắt đầu không tự chủ tự hỏi chính mình vừa mới có hay không có nói sai lời gì. Càng nghĩ giống như nói không sai cái gì, dần dần lại không khẩn trương như vậy. Chỉ là đôi mắt này khiến nàng nghĩ tới một khắc đồng hồ trước trên giường phát sinh sự tình, trái tim nhịn không được bang bang bang kịch liệt nhảy vài cái. Thật sâu hít thở mấy hơi thở sau, có chút thẹn thùng đạo, ngươi xem ta làm cái gì. Bùi Chi Thành sửa sang xong chính mình xiêm y, đứng dậy nói, không có gì, chính là cảm thấy Tạ tiểu thư trưởng rất mỹ, nhìn nhiều vài lần mà thôi. Hết chương.